Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 556, chương 556, bắt sống Akainu. Kia là tự nhiên, không phải vậy, chẳng phải là muốn thành cho các ngươi hải quân cá trong chậu. Ây ngẩng đầu lên, nghiêm nghị Iso, trên thân thiêu đốt lên nóng nảy hỏa diễm. Không khí cũng hơi vặn vẹo lên. Quân cách mạng người đứng thứ hai, thì ra là như vậy một cái tuổi trẻ người. Vậy đại khái liền là hậu sinh khả úy ý tứ đi. Chính phủ thế giới thứ hai sát tay, Lên Kỳ cùng Sabo Long chảo thủ trùng điệp va nhau. Sau đó hai người riêng phần mình lui trở về. Sắc mặt hắn có chút ngưng trọng nói, hắc hắc, kia là tất nhiên, thời đại này, thế nhưng là thiên hạ của người trẻ tuổi. Sabo rút ra phía sau ống nước, nhếch miệng Iso, đón lấy, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã là tại Len Kỳ sau lưng. Ống nước bị Busosoku Haki bao trùm, lấy phá thiên chi cự lực vung mạnh hướng về phía Len Kỳ đầu mà đi. Vụt, Len Kỳ là một cái cường tráng màu đen trung niên nhân. Toàn thân trên dưới tất cả đều là cơ bắp. Đối mặt Sabo oanh kích, hắn trực tiếp Busosoku Haki đối kháng, phát ra kịch liệt đối bính âm thanh tới. Tượng quyền, Len Kỳ đột nhiên biến quyền vì trường, sau đó liền bộ dạng như vậy bắt lấy Sabo cánh tay. Đón lấy, một cái tay khác cánh tay liền hướng phía trái tim của hắn đánh tới. Bành, Sabo đương nhiên không dám bị đánh trúng. Đây chính là chính phủ thế giới thứ hai sát tay, đại tướng cấp bậc thực lực, Sabo nhưng không dám xem thường. Đại phun trào dai phân tần, Bạch Thủy lại đấm một quyền oanh ra, trùng điệp đánh vào Akainu Maigou trên thân, sau đó đem để thôn phệ đi vào. Đón lấy, viêm quyền thể tích đột nhiên tăng nhiều, liền đem Akainu một quyền đánh bay ra ngoài. Thần diệt đao, ám sát hắn. Bạch Thủy không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Thần diệt đao như chỉ riêng đồng dạng xuyên không mà đi. Trực tiếp đánh trúng vào Akainu, để chi mãnh phun ra một ngụm máu tươi tới. Lam Ngọc, Bạch Thủy thuấn thân lóe lên, liền xuất hiện tại Akainu trước mặt, trong lòng bàn tay giơ một cái cự đại xanh lam hình cầu. Liền đối Akainu đè xuống. Vũ trang. Tuy là Akainu, đối mặt cái này cực hạn tiếp cận mình lam cầu, cũng không nhịn được con người co rụt lại. Ngay cả Busosoku Haki đều không có sử dụng song toàn, liền cảm giác mình cả người trong nháy mắt đắm chìm trong một mảnh trong biển lôi. Mỗi cái tế bào đều bị lôi điện nóng nảy oanh kích. Lực lượng toàn thân đều bị tước đoạt. A, khả năng này là Akainu trở thành nguyên soái đến nay lần thứ nhất bởi vì thống khổ mà phát ra thanh âm. Akainu, ngươi thua, đợi lôi điện tan hết về sau. Bạch Thủy trực tiếp dùng hải lâu thạch xiềng xích đem hắn còng lại. Hai tay hai chân, song trọng bảo hộ, đối với Akainu loại trái cây này năng lực giác tỉnh giả tới nói. Đơn dễ hải lâu thạch xiềng xích đã không cách nào vây khốn hắn. Nếu không phải Bạch Thủy dùng Lam Ngọc đem hắn đánh thành trọng thương, để hắn đã mất đi đại bộ phận năng lực hành động. Hai cây hải lâu thạch xiềng xích, đối với Akainu tới nói không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục. Đương nhiên, Bạch Thủy có thể nhanh như vậy liền đánh bại Akainu, còn là bởi vì hắn viêm độn khắc chế Akainu mà thôi. Đương nhiên, đánh bại Akainu hắn cũng không phải là không có trả giá đắt. Chỉ là giữa cổ họng xông tới ý nghĩ ngọt ngào, bị hắn cưỡng ép xuống mà thôi. Hắn nhất định phải cam đoan mình tuyệt đối vô địch hình tượng. Nhờ vào đó thật to đả kích hải quân sĩ khí. Cái gì, nguyên soái thế mà cứ như vậy bại. Bạch Thủy hắn đến cùng là mạnh bao nhiêu lớn. Nguyên soái dạng này người thế mà đều không phải là đối thủ của hắn. Một đám hải binh hoàn toàn không thể tin được. Trong lòng bọn họ mạnh mẽ như vậy Akainu, thế mà nhanh như vậy liền thua ở Bạch Thủy trong tay. Trên chiến trường, nếu như nói có cái gì tương đối đả kích sĩ khí lời nói. Như vậy, người dẫn đầu bị địch nhân trực tiếp bắt sống, hẳn là bên trong một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.